Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không đính ký tập 130. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ nhân vật chính rời sân khấu, màn biểu diễn như phương pháp mô phỏng cũng kéo dài một tháng, đến đây là kết thúc. Lúc đi lên đài chủ tịch, Trương Thiên Lục có vẻ bảy phần tiếc nuối, hai phần tự diễu, một phần buồn bã. Với tính cách của Tiêu Lục, chuyện có thể khiến hắn buồn bã thật sự không nhiều. Có thể thấy bắt đầu từ số 0, kết thúc đột ngột, không phải là ý định ban đầu của hắn. Các trần quân của Vạn Tiên Binh vội hỏi, Tiêu Lục, có phải có ngoại lực nhúng tay, can thiệp vào quá trình sáng tác, à không, quá trình mô phỏng của ngươi không? Tiêu Lục bất đắc dĩ thở dài nhún vai. Không liên quan đến người ngoài, là ta tự mình ngu xuẩn. Trước đó cái gì cũng chuẩn bị đầy đủ, chỉ mỗi giấy là không mang đủ. Cái gì? Giấy không đủ sao? Tiêu Lục nói, nghe ngông nghênh lắm đúng không? Ta vốn dĩ đã để mấy triệu tờ giấy trong túi giấy tử rồi, nghĩ là thế nào cũng đủ dùng, thậm chí còn sợ dùng không hết. Ai ngờ cuối cùng lại vì hết giấy mà phải bỏ dở. Lời còn chưa dứt, đã thêm một vị địa tiên ở bên cạnh lao vọt lên, trong tay cầm một chồng giấy dày cộp. Ta có giấy này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, xin hãy tiếp tục sáng tác. Thái độ nhiệt tình này khiến Tiểu Lục kinh ngạc. Ngươi là... Vị địa tiên kia mặt mày mừng rỡ. Ta là độc giả trung thành của ngươi. Hả? Chỉ thấy vị địa tiên kia lại lấy ra hai miếng ngọc giản tràn đầy linh khí. Đây là bản bắt đầu từ số 0, đã qua hiệu đính kỹ càng do chính tay ta làm. Không chỉ tổng hợp tất cả các chương người đã cập nhật, mà còn sửa cả những lỗi chính tả. À không, là thông giả tự chữa. Ta làm hai bản, một bản tặng cho ngươi, còn một bản phiền người ký tên được không nào? Tiêu Lục im lặng gật đầu, sau đó ký bút danh của mình lên một miếng ngọc giản, thiết tiền trượng nhị. Sau khi Tiêu Lục ký tên xong, vị địa tiên kia lập tức hớn hở cầm miếng ngọc giản khoe khoang với đồng bọn. Ta có chữ ký của hắn rồi này. Sau đó lại chạy như bay về phía Tiêu Lục, riêng anh nhất định phải viết xong bộ sách tuyệt vời này. À thì hiện tại ta hơi... Không sao, chúng ta hiểu mà. Người đã sáng tác liên tục trong thời gian dài như vậy, nghỉ ngơi một chút cũng là chuyện nên làm. Chúng ta sẽ luôn chờ đợi. Tiêu Lục cầm miếng ngọc giản trong tay, nhìn theo bóng dáng vị địa tiên kia khuất dần. Cùng lúc đó, hắn mơ hồ cảm nhận được bên ngoài đài chủ tịch có một luồng tín niệm cuồng nhiệt đang hội tụ. Trước đây Tiêu Lục từng là giáo chủ trí giáo, nên biết rõ luồng lực lượng này chính là lực lượng tín ngưỡng trong truyền thuyết. Nhưng vấn đề là, hắn lấy đâu ra lực lượng tín ngưỡng như thế này? Thân phận giáo chủ trí giáo bây giờ đã phai nhạt dần, lực lượng tín ngưỡng cũng không còn coi trọng hắn nữa. Vậy mà những lực lượng này là từ đâu mở ra? Chẳng lẽ là độc giả của hắn sao? Hắn ngồi trong sân đấu võ viết lách nhiều năm như vậy, kết quả không những kéo dài được thời gian mà còn thu hút được một lượng fan hâm mộ khá khá. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng chuyện quan trọng nhất hiện tại không phải là chuyện này đâu, chắc chắn không phải là chuyện này. Tiêu Lục nhíu mày, nhận ra bầu không khí khác thường ở đây. Chà, chẳng trách ta lại thấy không đúng lắm. Sao ngươi vẫn còn ở đây? Với tính cách của ngươi, chắc chắn ngươi không thể kiên nhẫn chờ ta viết lách nhiều năm như vậy được. Bên này đã qua bao nhiêu lâu rồi? Tiêu Vũ ra vẻ bị người thân nghi ngờ, vô cùng đau khổ. Một tháng. Chà, mới có một tháng thôi à, không thể hiện được sự bền bỉ của bổn tọa rồi. Ta ở trong đó cứ ngỡ là đã qua 5-6 năm rồi chứ. Nhưng mà khi theo một hướng khác, ta chỉ mất một tháng mà có được thành quả tu luyện của 5-6 năm. Đúng là trong cái rủi có cái may. Ồ, nghe rằng ngươi vẫn tự tin vào thành quả tu luyện của mình nhỉ? Chẳng lẽ sau 5-6 năm tu luyện, đoạn kiếm của ngươi giải thêm một chút nào không? Bị chế giễu độc ác như vậy, Tiêu Lục nheo mắt chuẩn bị phản kích. Nói đến màn đấu võ mồm này thì cũng lâu rồi chưa diễn ra. Chẳng lẽ à ta tưởng hắn ở trong sân đấu võ bị thời gian bóp méo 5-6 năm thì kỹ năng ăn nói của hắn cũng mai một theo sao. Nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng, Huyền Mặc đã lạnh lùng cắt ngang. Nói nhảm đủ chưa? Còn tiết mục nào nữa không? Nếu không còn thì trò hôm nay có thể kết thúc được rồi đấy. Tiêu Lục vội vàng nói, đương nhiên là còn, danh sách tiết mục ta đã đưa cho các ngươi rồi đấy. Cuối cùng còn một tiết mục tướng thanh quần chúng nữa, xin hãy bình tĩnh. Chú thích: tướng thanh được gọi là hội thoại xuyên âm hoặc là truyện tranh, là một nghệ thuật biểu diễn truyền thống trong hài kịch Trung Quốc và là một trong những yếu tố phổ biến nhất trong văn hóa Trung Quốc. Hết chú thích. Vậy thì mau lên. Tiêu Trục lập tức ra hiệu, gọi nhóm người cuối cùng lên biểu diễn. Nói lại thì nhóm người này cũng vất vả, bởi vì ở bên ngoài để hắn suốt một tháng trời. Bởi vì ngay cả bản thân hắn cũng không biết màn biểu diễn thử pháp mô phỏng của mình có thể kéo dài được bao lâu. Nếu may mắn thì có thể kéo dài được một năm, nửa năm. Còn nếu không may mắn thì vừa mới bắt đầu đã bị đám địa tiền kia phá giải hoặc là yêu cầu dừng lại. Nên nhóm người tiếp theo phải luôn trong tư thế sẵn sàng ở bên ngoài. Phong nghi của diễn viên thì rộng rãi, nhưng bị nhốt trong đó cả tháng trời thì cũng chẳng dễ chịu gì. Lúc lên sân khấu, hai nơi đều ủ rũ, nhưng người là bị táo bón kinh điển. May mà trang phục vẫn phù hợp với yêu cầu của Tiêu Lục. Trang phục là trường bào đơn sắc giản dị. Trên mặt anh ấy đều là nụ cười cượng gạo cứng ngắc không chút thành ý. Đó chính là dung mạo của diễn viên tướng thanh. Khi bọn họ từ sau cánh gà bước lên sân khấu, cả khán đài xôn xao. Rất nhiều người nghi ngờ không biết có phải thần kiếm phái muốn biểu diễn nghệ thuật luyện cường thi truyền thống trong dân gian Thương Khê Châu hay không. Nếu nói đám diễn viên tướng thanh này còn có điểm gì đáng để nói nữa, thì đó chính là rất đông. Một người, hai người, ba người, bốn người. Đám diễn viên đôi đuôi nhau tiến vào sân khấu. Chỉ riêng màn tiến vào đã mất hết thời gian ăn một bữa cơm. Cuối cùng trên sân khấu đã có 6 đến 700 người. Chỉ cần 1/10 trong số đó xì xào bàn tán thôi, thì cả khán đài đã ồn ào như vỡ chợ. Người xem bên dưới chẳng nghe thấy gì, chỉ thấy hoang mang. Tuy rằng trong danh sách tiết mục có ghi là tướng thanh quần chúng, nhưng ai đời để có màn biểu diễn tướng thanh của 6-700 người kia chứ. Này Tiểu Lôi, ngươi từng nghe qua tướng thanh quần chúng chưa? Vị đệ tiền Tiểu Lôi cười khổ. Huyền Mặc tỷ, ta từng nghe qua, nhưng chỉ để lúc còn là người phàm, thi thoảng mới xem cho vui mà thôi. Thì hỏi ta về những cái tên tuổi nổi tiếng thì ta chịu. Chỉ có điều tướng thanh quần chúng mà ta từng xem qua, nhiều nhất cũng chỉ có 3-5 người. Quy mô lớn thế này quả thật đã chưa từng nghe thấy. Có lẽ là trong hơn 16.000 năm qua, hình thức nghệ thuật này đã có bước tiến bậc vượt chăng? Huyền Mặc nghe xong liền phán đoán. Bước tiến vượt bậc cái nỗi gì? Chắc chắn là tiểu tử Tiêu Lục kia lại giở trò quỷ rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng Huyền Mặc không khỏi giật mình. Chẳng lẽ Tiêu Lục đã sớm đoán được thủ đoạn của mình nên mới sắp xếp tiết mục như vậy? Sau 700 người này, tuy rằng 99% là người phàm, hơn nữa phần lớn đều là người không biết võ công, nhưng với số lượng đông đảo như vậy, thuật bóp méo thời gian của nàng căn bản không có tác dụng. Cho nên bất kể bọn họ giở trò gì thì nàng cũng bó tay rồi. Trong lúc nàng đang rối bời thì tiết mục đã bắt đầu. Chào mọi người, hôm nay chúng tôi sẽ biểu diễn một đoạn tướng thanh. Trong số 6-700 người, một lão già run rẩy cất tiếng. Chỉ thấy lão râu tóc bạc phơ gầy gò như que củi, thân hình gầy đét làm lộ rõ các khớp xương. Không biết là do phong cách nghệ sĩ hay là bị thoái hóa khớp nữa. Nhưng rõ ràng lão già này rất có uy vọng trong nhóm. Sau khi lão lên tiếng một lúc, bên cạnh mới có người cười nói. Tên đoạn tướng thanh này là Chúc Tết. Rồi một người khác đứng dậy, nụ cười cũng y hệt như vậy. Cái gọi là Chúc Tết là văn hóa truyền thống được lưu truyền từ lâu đời ở Cửu Châu Đại Lục chúng ta. Sau đó mỗi người một câu, đám diễn viên này nhanh chóng giải thích xong nguồn gốc cũng như là ý nghĩa của phong tục chúc Tết. Một số khán giả không hiểu lắm thì nghe nửa vời, cảm thấy hình như mình học hỏi được chút gì đó, nhưng phần lớn mọi người đều là hoang mang. Huyền Mặc nhỏ giọng hỏi Tiểu Lôi, tướng thanh quần chúng là như vậy sao? Tiểu Lôi nói, hoàn toàn không đúng. Tướng thanh mà ta từng xem qua, cơ bản đều là do mấy diễn viên chọc cười lẫn nhau, thỉnh thoảng còn hát vài đoạn nữa. Loại hình trình bày dài dòng như thế này có lẽ cũng chỉ là có, Nhưng mà đâu có ai cố tình chia nhỏ thành từng câu ngắn như thế. Mỗi người nói một câu, đây là cái kiểu gì vậy? Vừa rồi chúng tôi đã giải thích qua cho mọi người về phong tục chúc Tết. Tại sao chúng tôi lại phải giải thích như vậy? Tiểu Lục nghe xong vội vàng vỗ vai Huyền Mặc. Huyền Mặc tỷ, mau nghe, bọn họ muốn giải thích kìa. Kết quả là Huyền Mặc vừa mới chuyển tầm mắt, thì người nói đã đổi thành một người khác. Bởi vì nếu không hiểu những chuyện này, thì sẽ rất dễ trở thành trò cười cho thiên hạ. Sau đó một người bên cạnh quay đầu lại, không phải quay sang người vừa nói, mà là quay sang một hướng khác, trở thành trò cười gì cơ. Người bên kia lập tức tiếp lời. Ví dụ như ta có quen một người tên là Trương Tam, hắn ta không hiểu gì về phong tục chúc Tết. Kết quả là đã trở thành trò cười cho thiên hạ. Phía sau người nọ lại có một người lên tiếng. Trương Tam đã làm trò cười gì? Một người khác lại vậy. Chuyện là thế này, một hôm nọ Trương Tam đến nhà họ hàng chúc Tết. Tiếp theo, hơn 100 người thay phiên nhau dùng hình thức đối thoại để kể lại câu chuyện của Trương Tam. Đại ý là Trương Tam vì nói nhầm nên đã gây ra hiểu lầm, bị mọi người cười nhạo. Sau đó có một vị trưởng bối đứng ra chỉ ra lỗi sai của Trương Tam, đồng thời dạy bảo Trương Tam phải nghiêm túc học tập văn hóa truyền thống tốt đẹp, trở thành người có ích cho đất nước. Trương Tam vừa xấu hổ vừa xúc động, thế rằng bản thân nhất định sẽ nghe theo lời dạy bảo của trưởng bối và cố gắng phấn đấu. Trong suốt quá trình nghe kể chuyện, Huyền Mặc chỉ thấy toàn thân khó chịu. Kiểu đối thoại mỗi người một câu như vậy, cùng với nụ cười gượng gạo cứng đơ trên mặt bọn họ, cứ như có một thế lực vô hình nào đó đang thao túng 6-7 trong con người này vậy. Cảm giác này thật sự khiến người ta sợn tóc gáy. Đừng nói là cười thành tiếng, Huyền Mặc chỉ cảm thấy xung quanh như có một luồng âm phong thổi đến từ cửu địa ngục, khiến cho nguyên thần của nàng đông cứng. Nàng im lặng hồi lâu rồi mới hỏi, Tiểu Lôi, người thấy tiết mục này thế nào? Có phải là ta không hiểu được cái hay của nó không? Tiểu Lôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói, ta có cảm giác câu chuyện này hình như không phải là để gây cười. Vậy người có thể giải thích hai người kia là có chuyện gì không? Huyền Mặc đưa tay chỉ về một góc, chỉ thấy Tiểu Lục và Tiêu Vũ chẳng còn chút hình tượng nào mà lăn lộn cười ngặt nghẽo trên mặt đất. Hai người kia cứ cười mãi, cười đến chảy cả nước mắt. Huyền Mặc vừa nghe câu chuyện trên sân khấu, vừa nghe tiếng cười sảng khoái của hai người kia, không khỏi bắt đầu nghi ngờ. Phải chăng việc mình không cười nổi mới là sai? Tiểu Lục cứng họng, định nói là do mạch não của hai người kia khác người, nên làm gì cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nghe tiếng cười khoa trương kia, hắn lại không thốt nên lời. Ta không hiểu lắm. Ngoại trừ Tiểu Lôi thì những vị địa tiền khác cũng không hiểu. Rốt cuộc câu chuyện kia có gì đáng cười chứ? Chẳng lẽ nghệ thuật của hậu thế đã phát triển đến mức vượt xa tầm hiểu biết của bọn họ rồi sao? Hay là trong lời thoại đầy tính giáo huấn kia có ẩn chứa hàm ý sâu xa nào đó mà chỉ người đời sau mới hiểu được? Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại. Ngoại trừ hai người bọn họ, Hàn Đồ Chân Quân, Hồng Bào Lão Tổ đều ngồi nghiêm chỉnh, chẳng nhìn ra nửa điểm ý cười. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Trong lúc còn đang hoang mang, đám diễn viên kia đã bắt đầu dựa trên câu chuyện cũ mà phân tích một cách sâu sắc hơn. Từ chuyện người trẻ tuổi vì sao không biết truyền thống ưu tú mà phân tích liên miên, nhanh chóng nói đến thái độ đối đãi với văn hóa ngoại lai. Khán giả dưới đài đã bắt đầu nghe đến buồn nôn, sau đó cuối cùng cũng vui mừng phát hiện. Dựa theo hình thức mỗi người một câu, sau 700 người này xem chừng sắp nói xong rồi. Trên thực tế, bọn họ cũng buộc phải nói xong. Từ khi tiết mục bắt đầu đến giờ, sau 700 người này mỗi người một câu, ít nhất cũng đã nói hơn nửa canh giờ. Tuổi trẻ thì còn đỡ, một vài lão nghệ thuật già đức nghệ song toàn đã sắp đứng không vững. Phải có hai người bên cạnh cùng lúc đỡ mới đứng thẳng lưng. Huyền Mặc quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Lục, không ngờ hắn lại không hề kéo dài thời gian trên tiết mục này. Kết quả là, ngay sau đó, nàng đã trợn mắt há mồm, nhìn đám người trên đài bắt đầu lần lượt lùi xuống. Từ một phía khác, lại có một đám người mặc trường bào mộc mạc, vừa mỉm cười, vừa vẫy tay với đám khán giả đi vào. Chà, hóa ra còn có người thầy thế. Một người, hai người, ba người, bốn người. Nhanh chóng có 600-700 người tràn vào, chiếm hết vị trí của đám người trước, mà đoạn đối thoại cũng được tiếp nối. Người cuối cùng trong nhóm người trước vừa mới phất tay chào tạm biệt khán giả, vừa đi ra khỏi sân, đồng thời nói ra câu thoại của mình. người mới lên cũng rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng. Nói đến văn hóa ngoại lai, ta biết một người đặc biệt tôn sùng văn hóa ngoại lai, nhân tạo văn hóa đến từ Tây Di Đại Lục, tôn sùng vô cùng. Diễn viên mở miệng đầu tiên trong nhóm người này cũng đứng ở vị trí chính giữa, hiển nhiên đã có địa vị bất phàm, mà đời thoại cũng dài hơn người thường một chút. Có điều sau khi nói xong, hắn bèn trở về hàng ngũ, nở nụ cười ngây ngốc đứng im. Tiếp đó, sau 700 người này lại kể một câu chuyện cười về việc Lý Tứ quá mức tôn sùng văn hóa ngoại lai. Cũng là một câu chuyện hoang đường xưa cũ, âm trầm khó hiểu. Cũng lại nhét thêm vào một đống lớn lý lẽ giáo điều và tuyên truyền vào cuối câu chuyện. Cũng lại từ đầu đến cuối không tìm ra điểm nào đáng cười. Thế nhưng trên khán đài vẫn có hai người cười đến lăn lộn. Huyền Mặc thật sự không nhịn được nữa, đứng dậy đi đến bên cạnh Tiểu Lục. Do dự một chút, Trương Ngôi xổm xuống vỗ vỗ vai hắn. Này, ta hỏi ngươi, câu chuyện vừa rồi rốt cuộc là buồn cười ở chỗ nào? Lúc này Tiểu Lục đang cười đến đấm đất không ngừng. Nghe Huyền Mặc hỏi, ngẩng đầu lên đáp. Ta nói cho ngươi biết, cái vừa rồi không được, ta phải cười đã rồi nói tiếp. Huyền Mặc sững sờ một chút. Ta biết rồi, ngươi cứ tức từ từ cười đi. Chỉ cho đến khi nàng trở lại chỗ ngồi, nàng luôn có cảm giác mình bị người ta đùa giỡn. Không lâu sau, nhóm người thứ hai kể chuyện xong câu chuyện, lần lượt rời đi. Nhóm người thứ ba lại bước những bước chân chỉnh tề tiến vào. Cũng là 600-700 người, cũng mang đến một câu chuyện dài thề thề. Điểm khác biệt duy nhất là sau khi câu chuyện này được kể xong, tiếng cười của Tiêu Lục và Tiêu Vũ đã nhỏ hơn rất nhiều. Xem ra đối với Kim Đan chân nhân mà nói, cứ như điên như dại liên tục hai canh giờ cũng là một gánh nặng rất lớn. Huyền Mặc nghĩ vậy, liếc mắt nhìn Tiêu Lục. Kết quả là nàng ta đã nhạy bén phát hiện ra Lục Hân lăn lộn trên đất, dường như đã lấy cái gì đó từ trong túi giới tử định cho vào miệng. Tốc độ phản ứng của Huyền Mặc tên là địa tiền nhanh đến mức nào. Vừa nghĩ đến đã vươn tay ra chặn tay của Tiêu Lục lại, buộc hắn phải đưa thứ đổ trong tay ra. Hai viên đan dược tròn vo vo. Đây là cái gì? Huyền Mặc vừa hỏi, vừa tự mình nói ra đáp án. Vòng ưu đan có thể khiến cho người ta chìm đắm trong vui sướng tột độ, quên hết mọi phiền não mà cười không ngừng. Thì ra đây chính là điểm buồn cười của các ngươi à? Bị bắt giàn tại trận như vậy, Tiêu Đục không thể chối cãi, nên phải bò dậy từ dưới đất, thuận tiện đá cho sư phụ hắn một cái, ra hiệu cho nàng không cần cười nữa. Vừa rồi đã ăn thuốc rồi. Được rồi, vậy người cứ từ từ cười đi. Tiêu Lục thở dài sau đó nói với Huyền Mặc, thực ra tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Huyền Mặc hận không thể cho hắn một cái tát tai. Người thật sự cho rằng có thể dùng loại lý do này để lừa gạt qua chuyện này hay sao? Tiêu Lục nghiêm mặt nói, ta không lừa gạt ai cả, ta chỉ đang cố gắng hết sức để giúp đỡ những người cần giúp đỡ. Những diễn viên đang đổ bồ hôi trên kia cần nhất chính là tiếng cười và tiếng vỗ tay của chúng ta. Cho nên dù có phải uống thuốc, ta cũng phải cười cho bọn họ xem. Đương nhiên, nếu không uống thuốc mà cười được thì là tốt nhất. Đáng tiếc. Thì rằng người cũng biết bọn họ nói chuyện chẳng buồn cười chút nào. Tiêu Lục nói, chuyện này chỉ cần không phải kẻ ngốc thì sẽ không ai cảm thấy bọn họ nói chuyện buồn cười. Nhưng ít ra thì rất chính nghĩa, rất phù hợp với chủ trương, lại rất có tính giáo dục đấy chứ. Người nghe xem, chẳng phải bây giờ bọn họ đang nói về cách đối xử đúng đắn với văn hóa ngoại lai sao? Tưởng thành không phải là thứ dùng để giáo dục. Tiêu Lục nói, vấn đề này có thể thảo luận sau. Và vấn đề bây giờ là, ngoài tưởng thành giáo dục ra, bọn họ không biết loại nào khác cả. Vậy thì đừng để bọn họ lên biểu diễn nữa. Tiêu Lục nhún vai, vậy thì bọn họ sẽ chết đói mất. Những diễn viên này rất đáng thương. Ngoài loại tướng thanh chẳng buồn cười này ra, bọn họ không biết bất kỳ loại tướng thanh nào khác. Trước khi ta tìm được bọn họ đến tham gia lễ khai mạc, bọn họ đều sống rất vất vả trong giới. May mà có một số quốc gia yêu thích nghệ thuật, cho nên bọn họ mới có thể dựa vào một số nơi để kiếm cơm. Nhưng cũng có không ít người không có chỗ dựa, chết đói thật đấy. Sau đó thì sao? Sau đó ta cảm thấy lễ khai mạc lần này là một cơ hội tốt để cho mọi người thấy được tình cảnh của bọn họ. Tin ta đi, so với những diễn viên nổi tiếng kia, thì những người này mới là người đại diện cho toàn bộ tướng thanh của Cửu Châu Đại Lục. Vậy thì đã sao chứ? Tiểu Lục nói, lễ khai mạc này vốn là để Vạn Tiền Bình chúng ta cho các người thêm một cửu châu đại lục chân thật nhất. Thay vì khoe khoang, ta muốn cho các người thấy một cửu châu chân thật hơn nữa. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy những diễn viên này có phần giống chúng ta hay sao? Ồ. Tiểu Lục chỉ vào một diễn viên đang cố gắng diễn đạt lời thoại trên đài. Nhìn hắn mà xem, tuy chỉ có một câu thoại, nhưng ít ra trong khoảnh khắc hắn ta diễn, câu thoại đó chính là tất cả những gì hắn ta có, hắn ta sẽ dốc hết sức lực. Huyền Mặc lạnh lùng nhìn lên đài, biểu cảm cứng đờ, lời thoại cũng đọc sai một chữ, đây chính là dốc hết sức lực hay sao? Đúng vậy, tuy trong mắt của ngươi và ta chẳng đáng giá một đồng, nhưng đó là tất cả những gì bọn họ có. Vừa nói, Tiểu Lục vừa vất tay một cái, chỉ thấy cảnh tượng trong sân đấu võ bỗng chốc thay đổi. Ngoài mấy trăm con người, mỗi người một câu thoại ra, đã có thêm rất nhiều hình ảnh khác. Trong lòng của Huyền Mặc không khỏi rùng mình. Theo quy định, bất kỳ ai cũng không được can thiệp vào tiết mục. Tiếp tục chỉ phất thêm một cái mà đã hiện ra nhiều hình ảnh như vậy. Không phải là hắn sử dụng pháp thuật gì, mà là hắn đã tính toán thời gian từ trước. Nói cách khác, chẳng lẽ ngay cả đoạn đối thoại vừa rồi cũng nằm trong tính toán của hắn. Nhưng nàng cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ đến những chuyện này nữa, bởi vì những hình ảnh trong sân đã lần lượt hiện ra. Bên trong ghi lại cuộc sống thường ngày của những diễn viên tướng thanh, một cuộc sống khiến người ta không đành lòng nhìn vào. Trong một căn nhà tranh sơ sát, một người phụ nữ mặc quần áo lam lũ khàn giọng nói, "Lão Trường, hôm qua nhị ca và tẩu tử lại đến." Nam nhân tên Lão Trường nhíu mày, "Lại đến đòi tiền à? Ta đã nói với bọn họ rồi, ta nhất định sẽ trả mà. Chỉ cần trương viên ngoại tổ chức tướng thanh hội, ta có thể kiếm tiền trả cho bọn họ." Người phụ nữ chỉ biết thở dài. Trương viên ngoại nào có tổ chức tướng thanh hội thường xuyên như vậy? Hơn nữa cho dù có tổ chức, liệu có mời ông không? Lần trước biểu diễn, chẳng phải bọn họ đều chê bai đã không buồn cười hay sao? Đạo trưởng tức giận đập bàn. Ta học lén từ vị đại sư nổi tiếng trong thành đấy, sao có thể không buồn cười được? Hơn nữa còn rất có tính giáo dục. Chẳng phải thiếu gia nhà trương viên ngoại không hiểu chuyện đời, cần người khuyên nhủ hay sao? Người phụ nữ mấp máy môi không nói gì. Lão Trương càng thêm tức giận. Ta biết bà muốn nói gì, có tính giáo dục cũng vô dụng đúng không? Ta học được đều là những thứ nhàm chán đúng không? Bà cứ chờ đấy, 2 ngày nữa ta sẽ nghĩ ra những thứ hay ho. Sau đó hình ảnh đại chuyển là cảnh Lão Trương đứng ở bờ sông hoang vắng lắp bắp nói. Sau đó chàng trai kia vội vàng quay đầu lại. Vừa quay đầu lại thì sao? Các vị đoán xem chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn thấy vợ mình. Nói xong Lão Trường ngẩn người, nhìn dòng sông cuồn cuộn chảy, đưa tay gãi gãi mái tóc rối bù, rồi lại lặp lại một lần nữa. Vừa quay đầu lại thì sao? Các vị đoán xem, hắn nhìn thấy vợ hắn. Im lặng một lúc, Lão Trường lại mở miệng lặp lại câu nói đó. Hắn nhìn thấy vợ hắn. Nói đến đây, ngay cả bản thân lão cũng có thể cảm nhận được câu nói này khô khan đến mức nào. Nhìn thấy vợ thì đã sao, có gì buồn cười chứ? Chắc là có đấy nhỉ. Nhưng nếu thật sự buồn cười, vì sao không ai cười? Vì sao ta nói chuyện lại chưa từng khiến ai cười chứ? Ta chỉ muốn nghe người khác cười thôi. Tại sao lại không thể chứ? Ông nhìn lão ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười vang vọng khắp nơi. Tuy có vẻ vui, nhưng lại lộ ra sự thê lương. Cười được một lúc, Lão Trường lại bật khóc. Tại sao lại không buồn cười chứ? Tại sao? Sau đó câu chuyện kết thúc, hình ảnh đại chuyển là hình ảnh đặc tả một diễn viên đang đối thoại trên đài. Chính là Lão Trường. Chỉ là so với trong câu chuyện, Lão Trường lúc này trông có tinh thần hơn rất nhiều. Mặc một bộ trường bào màu trắng mới tinh, không một miếng vá. Sợi tóc được cắt tỉa gọn gàng, cả người như trẻ ra 10 tuổi, ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng như biến mất. Tuy chỉ có một câu thoại, nhưng lúc này lão dồn hết tâm sức vào câu thoại đó. Vừa quay đầu lại thì sao? Các vị đoán xem, hắn nhìn thấy vợ mình, ha ha ha. Câu cuối cùng, sau 700 người trên đài động thanh cười vang. Trên khán đài, Huyền Mặc đã ngây người. Bên ngoài sân đấu võ, khán giả xem tiết mục qua tấm bảng truyền hình cũng chấn động không thôi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại đảo ngược tình thế nhanh như vậy? Tại sao trên người của những diễn viên vụng về kia lại bỗng nhiên lóe lên ánh sáng của nhân tính? Nếu như nói tiết mục tướng thanh ban nãy chỉ là một vở kịch khiến cho người ta buồn nôn, vậy thì lúc này nhìn nụ cười của lão Trương, trong lòng mọi người lại dâng lên một tia ấm áp, thậm chí có người còn bất giác mỉm cười. Tiểu Lục đầy tự hào nói: "Thấy chưa, khán giả đã dùng biểu cảm của mình để đưa ra đánh giá công bằng nhất cho tiết mục này rồi." Loại tán thưởng xuất phát từ lòng thương hại này mà cũng đáng tự hào sao? Đây rõ ràng là lừa gạt mà. Tiểu Lục nói: "Sao lại gọi là lừa gạt? Lão Trường vốn chỉ là một người có kỹ thuật diễn xuất vụng về. Ta chỉ là cho mọi người thấy sự vụng về của lão một cách khéo léo mà thôi. Lời biểu diễn dùng kỹ xảo để tô vẽ này vốn dĩ đã là giả dối. Người cũng biết đây chỉ là biểu diễn à? Đây là một vở kịch, một tiết mục, không phải là phóng sự. Người chất vấn ta không nên dùng kỹ xảo biểu diễn, chẳng phải là buồn cười lắm sao?" Huyền Mặc lập tức nghẹn họng, nhất là khi nhìn mấy tên địa tiên ngây thơ bên cạnh đã bị hình ảnh hưởng sâu sắc, thì bắt đầu cười theo đám người trên khán đài. Nàng thật sự không biết nói gì hơn nữa. "Được rồi, lần này coi như người thắng. Gia truyền độc môn Bí Phương thì kho tàu Lưu Gia một viên đình thạch một hũ đây. Phi kiếm cực phẩm Thượng Tiên Khai Quang, người nhường lại giá rẻ, cơ hội có một không hai, mua ngay mua ngay. Bí kíp tu luyện hóa thần chân nhân truyền thụ 5 vạn linh thạch, không mặc cả, mua đi mua đi." Khu Ất Ba, trên quảng trường rộng lớn, đủ loại người buôn bán đủ loại mặt hàng, từ pháp bảo, bí kíp cho đến củi gạo, dầu muối, thứ gì cần có cũng có. Thương nhân nhiệt tình, khách qua đường cùng với những người đứng xem, tất cả tạo nên một khung cảnh phồn hoa náo nhiệt cho khu vực được tạo ra bởi địa tiên này. Từ khi quận Tiên Thành mở cửa đến nay đã được 3 tháng, từng đoàn người lần lượt bước vào tòa thành trong mơ này, giống như những hạt giống nảy mầm bén rễ rồi phát triển mạnh mẽ. Khu Ất Ba chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Đương nhiên đối với rất nhiều người, khu Ất Ba đã đủ rộng lớn, năng để bọn họ bỏ ra toàn bộ tâm sức để gây dựng lại sự nghiệp. "Chuột nhát, bà lá kim đăng của ta tìm được chưa?" "Sớm nhất cũng phải buổi chiều mới có người đưa tới." "Được rồi, người đừng có dục nữa, có dục chết ta cũng không biến ra lá kim đăng cho ngươi." "Mà mới nửa ngày thôi, ngươi bảo ta đi đâu tìm lá kim đăng cho ngươi?" "Đừng quên bắt hoàng thằng của ngươi còn cần ta nấu đấy, chậm trễ chuyện của ta, đời này ngươi đừng hỏng tu tiền nữa." Biết rồi, không cần ngày nào cũng lặp lại mãi. Ngươi cái mặt người chết này, lúc trước ở ngoại ô, sao ta không phát hiện ra ngươi dài dòng như vậy? Được rồi, ta đi quét hàng, ngươi ở nhà đi. À phải rồi, ngươi nên đi tắm rửa đi, cả căn phòng toàn mùi hôi của ngươi. Cút. Thoát khỏi căn phòng ẩm mốc, Thiêu Niên hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành tràn ngập trong lồng ngực. Thích Chí lộn nhào một vòng, sau đó nở nụ cười tỉnh quái. Thiếu Niên đấy chính là Thư Tử, người mà 3 tháng trước bỗng dưng đổi báo phiêu điều đến đây. Sau khi được Tiêu Lục cứu, hắn ở lại quận Tiên Thành, khu Giáp Thập Thất mỗi ngày đều cung cấp nhu yếu phẩm. Thiêu Niên từng phải ăn bữa này lo bữa mai ở ngoại ô, từ đó không còn lo lắng cơm áo nữa. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, so với việc rù rú trong phòng thì thế giới bên ngoài thú vị hơn nhiều. Quận Tiên Thành, nơi tiên duyên hội tụ, nơi đây tu sĩ cao quý xa vời có thể bắt gặp ở khắp nơi, mật độ còn cao hơn cả Phong Đô Thành. Thư Tử luôn mơ mộng có thể được vị thượng tiên nào đó nhìn trúng thu làm đệ tử, từ đó bước lên con đường tu tiên tiêu dao tự tại. Thế nhưng sau vài ngày lang thang trong quận Tiên Thành, hắn bỗng nhận ra suy nghĩ của mình thật là đơn giản quá. Lúc trước ở Phong Đô Thành không gặp được tiên duyên, bây giờ đến quận Tiên Thành cũng gian nan như vậy. Thượng tiên thì nhiều thật đấy, nhưng chẳng ai thèm để ý đến hắn. Vị tu sĩ áo trắng áo đỏ ngày đầu tiên đúng là người tốt, nhưng hắn biết y và mình khác biệt một trời một vực, đời này e là không còn cơ hội gặp lại. Hơn nữa, tuy y danh tiếng lẫy lừng, nhưng tài tiếng cũng đầy rẫy, kẻ thù cũng vô số. Nếu để cho người ta biết mình có quan hệ với y, e rằng sẽ rước họa vào thân. Dạo chơi trong quận Tiên Thành mấy ngày liền, tiền duyên thì chẳng thấy đâu, nhưng Thư Tử lại được chứng kiến sự bình dị gần gũi của các vị tu sĩ. có không ít người hạ mình nói chuyện với hắn, mà lời thoại thường là: thằng nhóc thối tha, cút ra ra một chút, phàm nhân tránh đường, cẩn thận ta cán chết giờ. Đi không nhìn đường à? Mắt để trên đầu à? Khà khà, u hồn trượng của lão phu còn thiếu mấy hồn sống, còn muốn vào chơi không? Cùng những câu từ đồng tình khác. Có lẽ hắn nên chấp nhận số phận đi, hắn không phải là người có thiên phú linh căn. Bất đắc dĩ, Thư Tự đành hạ quyết tâm tìm đến người gần với thế giới tu tiên nhất bên cạnh mình, cả mặt người chết truyền tiêu thụ đồ trộn cắp cho hắn. Tuy thân phận của gã thần bí, nhưng chắc chắn là tu sĩ biết pháp thuật. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, rốt cuộc gã gặp mặt người chết và cũng chỉ cho hắn một con đường linh căn nhân tạo. Không có linh căn bẩm sinh mà muốn tu tiên, linh căn nhân tạo là con đường duy nhất. Tuy rằng nhiều môn phái lớn không coi trọng, nhưng linh căn nhân tạo này càng phổ biến ở Cửu Châu đại lục là sự thật không thể chối cãi. Chỉ có điều thứ vô giá trị với tu sĩ, với phàm nhân lại là thứ vô cùng đắt đỏ và hiếm có. May mắn thay, cả mặt người chết có trong tay một bộ bát hoang thang, hàng tầm trung trong số các loại linh căn nhân tạo. Sau khi dùng sẽ có được linh căn trung hạ phẩm. Nếu có thiên phú tốt, đời này có thể tu luyện đến cảnh giới hư đan. Nếu may mắn, còn có thể đột phá được kim đan. Thằng thuốc này không hề rẻ tiền. Ít nhất là Thư Tự mà nói, nó là cái giá cả đời cũng không với tới. Nhưng hắn lại có trong tay một món đồ vô giá, là la bàn tìm người mà Tiêu Lục tặng. Tuy là bàn có ý nghĩa đặc biệt với hắn, nhưng từ nhỏ đã lang bạt một mình, Thư Tự hiểu rõ đạo lý linh hoạt. Hắn cầm cố la bàn cho gã mặt người chết, đồng thời hứa sẽ làm việc để chuộc lại. Gã mặt người chết im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý. Lúc đó Thư Tự mừng thầm, đúng là mình đã không nhìn nhầm người. Gã mặt người chết tuy lạnh lùng nhưng tâm địa đúng là không tệ. Chỉ có điều Thư Tự vốn quen an nhàn, chẳng mấy khi kiên trì với việc này. Mấy ngày đầu tiên còn siêng năng làm việc, dằm vào hôm sau đã bắt đầu lười nhác. Ví dụ như hiện tại, năng lẽ hắn phải đi quét hàng ở khu Ất Tam, nói trăng ra là đi nhặt đồ của người ta vứt đi. Ấy vậy mà hắn ta lại chạy đến quảng trường trung tâm xem kịch hay. Đây là hoạt động giải trí chủ yếu của cư dân quận Tiên Thành trong thời gian gần đây. Hôm nay chắc chắn đã đến đoạn Trịnh Thập Lục sinh đi từ biệt với người yêu. Vở kịch của Trịnh Thập Lục mấy ngày nay rất đặc sắc, bỏ lỡ thật đáng tiếc. Vừa lẩm bẩm đói, Thư Tự vừa tìm một gốc cây to ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên. Nếu ngài không tin, ta kể cho ngài nghe chuyện cười về người Tây Dị chúc Tết, ngài sẽ hiểu thôi. Ta thật sự không tin, người nói mau, rốt cuộc là chuyện gì? Giữa quảng trường, một tấm biển hiệu khổng lồ được treo lên, vốn dĩ trên đó viết chữ Khu Ất Tam, lúc này đã bị thay thế bằng màn nước do pháp thuật tạo lên. Trên màn nước, hàng trăm diễn viên mặc trường bào mộc mạc lần lượt lên tiếng, biểu diễn tiết mục có tên là Tướng Thanh Quần Chúng. Tiết mục này đã được biểu diễn liên tục suốt 2 tháng nay. Trong 2 tháng, số lượng diễn viên tham gia lên đến tới hơn 3 vạn người. Tất cả đều là những nghệ sĩ vô danh được tiếp tục huy động từ lực lượng của Vạn Tiền Bình, tìm kiếm khắp nơi trên Cửu Châu đại lục. Những người này trước đây đa phần đều sống trong cảnh nghèo đói, này bỗng chốc được tham gia để khai mạc đại hội quần tiên, qua là một bước lên mây. Cứ 600-700 người lập thành một nhóm, tổng cộng có 50 nhóm, thay phiên đào biểu diễn. Mỗi lần thay phiên mất khoảng 3 ngày. Với những diễn viên này mà nói, cường độ công việc không lớn, duy trì không thành vấn đề. Tướng Thành vốn dĩ rất nhàm chán, nghe Tướng Thành khô khan, giáo điều mà chẳng có chút ý cười nào, qua là một cực hình. Nhưng được thu hút người xem chính là câu chuyện đời của những diễn viên này được đồng ghép vào đó. Theo lý thì loại hình biểu diễn cũ rích nhàm chán này sẽ nhanh chóng bị khán giả tẩy chay. Nhưng Tiểu Lục có tài biến phế điệu thành vang ròng, chuyển hóa nó thành tiết mục được yêu thích cuồng nhiệt. Mỗi lần một nhóm diễn viên xuất hiện, trên sân khấu sẽ hiện lên vô số hình ảnh về cuộc sống thường ngày của họ. Trong đó luôn có một người được tập trung khai thác. Người đầu tiên được ưu đãi này là ông lão họ Trương. Đứng sau ông là một thanh niên có vẻ ngoài thật thà, ít nói. Câu chuyện của chàng trai này khác với ông lão họ Trương. Anh ta vốn không phải là diễn viên Tướng Thanh, mà là em trai của anh ta. Cậu em là một người vô cùng tài năng, chỉ cần cất tiếng nói là có thể khiến người ta cười nghiêng ngả. Đáng tiếc, trời ghen ghét hiện tại, cậu em qua đời vì bạo bệnh năm 20 tuổi. Điều khiến cho cậu tiếc nuối nhất là khi ra đi, bản thân yêu Tướng Thanh như vậy, nhưng con đường Tướng Thanh còn chưa kịp bắt đầu, đã kết thúc. Từ nay về sau không còn được nghe thấy tiếng cười của khán giả, không còn được nhìn thấy những nụ cười chân thành ấy nữa. Cậu còn rất nhiều ý tưởng, tự mình sáng tác rất nhiều đoạn, nhưng không còn cơ hội thể hiện cho mọi người xem nữa. Sau đó chàng trai trốn cất em trai, bán hết gia sản, bắt đầu lao vào học Tướng Thanh. Dù biết con đường này vô cùng gian nan, nhưng anh vẫn kiên trì. Chỉ trong một ngày nào đó, có thể thay em trai, tự mình kể những câu chuyện ấy cho mọi người nghe. Chàng trai sống dưới cái bóng của em trai, nhận được rất nhiều sự đồng cảm. Tuy anh ta thật thà chất phác, thái ăn nói cũng bình thường, nhưng lại sở hữu ngoại hình tuấn tú, cùng đôi mắt u buồn. Câu chuyện tình cảm của anh em cảm động trời đất, đặc biệt là những hình ảnh thân mật trong đời thường như hai anh em tắm rửa, trả lưng cho nhau, những ngày đông rét buốt ôm nhau sưởi ấm, khiến cho vô số khán giả nữ phát cuồng. Tỷ lệ người xem tập đó cũng rất cao. Những câu chuyện tương tự như vậy xuất hiện rất nhiều trong hai tháng qua. Hình thức thể hiện cũng càng ngày càng phong phú. Bắt đầu chương trình chỉ đơn giản là phát những đoạn phim ngắn về cuộc sống của các diễn viên. Sau đó do một số câu chuyện phức tạp, khó có thể diễn tả hết trong vòng nửa canh giờ ngắn ngủi, nên hình thức kỳ sau ra đời. Câu chuyện nào chưa kể hết trong tập này sẽ được tiếp tục vào tập sau, khi nhóm diễn viên đó được xếp lịch quay trở lại. Điều này giúp cho mạch truyện trở nên phong phú, khúc chiết, ly kỳ hơn nữa. Dần dần Tướng Thanh quần chúng trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân quận Tiên Thành. Bất kể là khu vực nào, cứ đến giờ, người ta lại ngẩng đầu lên theo dõi câu chuyện của các diễn viên. Hôm nay đến lượt nhóm của Trịnh Thập Lục biểu diễn, cũng là câu chuyện được yêu thích nhất trong thời gian gần đây. Trịnh Thập Lục là nam, một nam nhân tuấn tú khoảng 24-25 tuổi. Ngay cả người khó tính nhất cũng phải thừa nhận, Trịnh Thập Lục là một nam nhân có ngoại hình ưa nhìn. Giữa dàn diễn viên Tướng Thanh xô bổ, dung mạo của hắn quả thực nổi bật như hạt giữa bầy gà. Có điều trong số 3 vạn diễn viên, không thiếu những người tuấn tú, thậm chí còn hơn cả Trịnh Thập Lục một bậc. Thế nhưng Trịnh Thập Lục lại là ngôi sao nổi tiếng nhất quận Tiên Thành một tháng trở lại đây. Câu chuyện của hắn đã được phát sóng đến tập 13, đánh giá tăng liên tục, tên tuổi ngày càng nổi tiếng. Ở khu Ất Tàm thậm chí còn xuất hiện cả những món đồ ăn theo chủ đề về hắn. Mà nguyên nhân khiến hắn nổi tiếng như vậy chính là câu chuyện tình yêu đầy trắc trở nhưng cũng vô cùng cảm động giữa hắn và người yêu của hắn. Nội dung câu chuyện đại khái như sau. Trịnh Thập Lục xuất thân bần hàn, một lần tình cờ hắn nhặt được một tấm vé lên tàu sang trọng đi vượt biển. Trên con tàu đó, hắn may mắn quen biết tiểu thư quê các Ala xinh đẹp, cá tính, từ đó bắt đầu câu chuyện tình yêu vượt mọi ranh giới. 13 tập trước, khán giả đã được chứng kiến tình yêu mãnh liệt bất chấp lễ giáo, bất chấp quyền uy của hai con người trẻ tuổi. Cũng thoát tìm lo lắng khi con tàu gặp nạn, đâm vào một con dị thú đang ngủ say dưới biển sâu. Con dị thú thức giấc, chỉ trong nháy mắt đã giết chết toàn bộ tù sĩ trên tàu. Chỉ có người thường là thoát chết vì không được nó để vào mắt. Thế nhưng khi con tàu chìm xuống, tính mạng của những người này cũng đến hồi kết thúc. Còn nhân vật chính, Trịnh Thập Lục và A-La, lúc này đang đênh đênh trên biển chờ đợi số phận của mình. Khi con tàu chìm xuống, Trịnh Thập Lục tìm được một tấm ván gỗ, nhưng diện tích có hạn, chỉ đủ chỗ cho một người. Giờ phút này A-La đang nằm trên tấm ván, nước mắt giàn giụa. Còn Trịnh Thập Lục thì ngâm mình dưới nước biển lạnh giá, nói với nàng những lời cuối cùng. Vì lạnh giọng nói của Trịnh Thập Lục run lên bần bật, nhưng hắn vẫn không ngừng nói. Nói về quá khứ, nói về hiện tại, nói về tương lai, thậm chí còn kể cả Tướng Thanh. A-La, ta hy vọng điều cuối cùng ta nhìn thấy trong đời này là nụ cười của nàng. Như vậy khi ta chìm xuống đáy biển này, sẽ được nhìn thấy nàng trong giấc mơ. Ta không muốn chàng ngủ đâu, ta chỉ muốn chàng sống thôi. Không, người nên sống sót là ngươi. Hãy hứa với ta vì ta mà sống sót, vĩnh viễn khỏe mạnh, vui vẻ mà sống. Ngoài trường đấu không biết bao nhiêu khán giả bắt đầu rơi lệ vì lời nói của Trịnh Thập Lục. Ngay cả thằng nhóc thư tử luôn bị mắng là kẻ không tim không phổi, cũng không nhịn được mà đưa tay lên lòng mắt. Còn mẹ nó, trong thiên thành này sao lại có cả gió cát bay vào mắt ta thế này? Thế nhưng ngay khi hắn vừa lau nước mắt, lại bỗng thấy trên tấm bảng hiệu kia lóe lên một luồng sáng mạnh, che lấp tất cả mọi thứ. Bầu trời đêm sâu thẳm, mặt biển rộng lớn lạnh lẽo, tất cả đều dần dần tan biến thành hư vô dưới luồng sáng mạnh mẽ kia. Thư tử trợn mắt há mồm, kinh ngạc đến mức đứng bật dậy. Đây là biến hóa gì thế này? Chẳng lẽ vào thời khắc cuối cùng đã có vị tiên nhân nào đó hạ phàm ra tay cứu vớt tất cả mọi người? Bởi vậy nên Trịnh Thẩm Lục đáng lẽ phải chết mới có thể tiếp tục ở đây nói tướng thanh. Nhưng ngày sau đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên phá vỡ mọi suy đoán của tất cả mọi người. Tiết mục nhàm chán đến đây là kết thúc. Luồng sáng chói mắt dần dần tiêu tan. Trên sân khấu mấy trăm diễn viên tướng thanh kia đã biến mất không một dấu vết, chỉ còn lại một bóng người mặc y phục màu đen đứng yên lặng tại đó, đối mặt với vô số ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Sự im lặng bao trùm, khiếp sợ cực độ khiến tất nhiều người nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Nhưng ngay sau đó, tiếng mắng chửi phẫn nộ đã vang lên khắp quần tiên thành. Cút mẹ ngươi đi, ngươi là cái thá gì chứ? Đang hay tiếng dây đàn, đánh cái chết, đánh chết tên vương bát đàn này đi. Đối mặt với những tiếng mắng chửi như sóng cuộn biển gầm, người áo đen kia dường như chẳng hề nghe thấy, chỉ lạnh lùng đưa mắt nhìn. Ánh mắt tựa như có thể xuyên qua cả tấm bảng hiệu, nhìn thấu vào sâu trong nội tâm của tất cả mọi người. Sau đó một luồng hàn khí tỏa ra, đông cứng tất cả lửa giận. Một lát sau, người áo đen mới chậm rãi lên tiếng. Tiết mục vừa rồi chỉ là giả dối, đây mới là Trịnh Thập Lục thực sự. Vừa dứt lời, hắn vươn tay ra, cũng tạo nên cảnh tượng hình ảnh ngay giữa trường đấu võ. Trên đó hiện rõ hình ảnh của Trịnh Thập Lục. Chỉ có điều so với Trịnh Thập Lục vừa rồi, Trịnh Thập Lục trong hình ảnh có vẻ tiểu tụy và lo âu hơn, hoàn toàn không còn vẻ phóng khoáng quang minh lỗi lạc của bậc trượng phu, mặc dù xuất thân bần hàn. Tiếp đó trên màn hình đã hiện ra hình ảnh một nữ nhân, dung mạo có 7-8 phần giống với A-La, nhưng so với A-La thì kém sắc hơn vài phần. Đôi mắt của nàng dài và hẹp, làn da ngăm đen hơn, vóc người cũng đầy đặn hơn, duy chỉ có ánh mắt là lộ rõ vẻ hung ác nham hiểm. Người áo đen giải thích, đây mới là A-La thật sự. Hai người bọn họ không hề quen biết nhau trên một con thuyền lớn nào cả, mà là khi còn sống, trưởng phu của A-La còn nuôi dưỡng một nhóm nghệ nhân nghèo khó, trong đó có Trịnh Thập Lục. Hơn nữa A-La cũng chẳng phải là nữ nhân phóng khoáng, dám yêu dám hận gì, mà là một quả phụ phóng đãng, chỉ muốn kéo hết nam nhân đẹp đẽ trên thế gian này lên giường của mình. Trên màn hình, A-La cười khanh khách nói với Trịnh Thập Lục, tiểu Trịnh, vai ta đau quá, vào đây xoa bóp cho ta. Trịnh Thập Lục sợ hãi ngẩng đầu nhìn nàng. Tiểu thư, ta chỉ là kẻ diễn trò, xin tiểu thư đừng làm khó ta. Diễn trò thì đã sao, diễn trò thì không phải là nam nhân nữa sao? Tiểu thư nói đùa rồi, dĩ nhiên ta là nam nhân chính hiệu, nhưng mà... A-La nhướng mày, kêu người vào thì người mau vào đi, cẩn thận ta bảo phụ thân đuổi người ra khỏi phủ đấy. Rốt cuộc thì Trịnh Thập Lục cũng không thể chống lại được dâm uy, run rẩy bước vào phòng. Ngay sau đó là những tiếng thở dốc, rên rỉ khiến người ta phải đỏ mặt. Một lát sau khung cảnh đã thay đổi. Trịnh Thập Lục từ một chàng trai tuấn tú nho nhã trở nên tiểu tụy gầy gò, dáng vẻ khom lưng, hai chân kẹp chặt khi di chuyển, trông thật là thê thảm. Rõ ràng là việc hầu hạ vì A-La tiểu thư kia không phải là điều mà một diễn viên tướng thanh có thể chịu đựng nổi. Thế nhưng A-La lại không hề biết kiềm chế. Tiểu Trịnh, người lại chạy đi đâu thế? Mau lại đây cho ta. Hôm nay ta lại muốn rồi. Nếu người dám không đến, ta sẽ sai người đánh gãy chân cha mẹ của ngươi, còn bắt ả tình nhân tên A Mai kia của ngươi cho chó ăn. Người nghe rõ chưa? Vẻ mặt của Trịnh Thập Lục thoạt đầu hiện rõ vẻ đau khổ. Nhưng khi nghe đến những lời cuối cùng, cả người của hắn bỗng chấn động. Ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, thậm chí còn có phần điên cuồng. Sau đó không biết là do ông trời run trụi hay vận may, hắn vô tình chạm tay vào một chiếc xẻng sắt ở bên bồn hoa. Bàn tay rất gầy gò, vốn chỉ quen cầm bút, giờ đây lại nắm chặt lấy cái cán xẻng. Khung cảnh lại thay đổi. Lúc này là một đêm mưa gió bão bùng, sấm chớp đùng đùng. Giữa cơn mưa xối xả ấy, Trịnh Thập Lục gầy yếu tiểu tụy, dùng hết sức lực đào một cái hố sâu. Bên cạnh hắn là một thi thể từng rất đỗi mềm mại ấm áp, giờ đây đã lạnh ngắt cứng đờ. Ánh mắt của Trịnh Thập Lục lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hố sâu trước mắt. Nước mưa như thác đổ nhanh chóng lấp đầy hố sâu, mặt nước phản chiếu gương mặt méo mó của Trịnh Thập Lục. Cha mẹ, hài nhi bất hiếu, không thể phụng dưỡng cha mẹ đến cuối đời. Ân dưỡng dục của cha mẹ, hài nhi chỉ có thể chờ kiếp sau báo đáp. À Mai, ta e là không thể dành dụm đủ tiền để quay về cưới nàng làm vợ rồi. Nàng hãy quên ta đi, tìm một nam nhân tốt mà gả vào, sống thật vui vẻ khỏe mạnh, coi như là vì ta. Hình ảnh này kết thúc, người áo đen khẽ thở dài. Trịnh Thập Lục thực sự chỉ là một kẻ đáng thương, bị dồn đến đường cùng, không đáng để cho các người bóp méo câu chuyện của hắn rồi mang ra mùa vui. Cả đời hắn chưa từng được nhìn thấy biển cả, càng không thể nào có chuyện du ngoạn trên thuyền. Ai là kẻ thù mà hắn hận thấu xương, sao có thể có chuyện thế non hẹn biển với nàng ta chứ? Câu chuyện như vậy thật sự khiến cho người ta buồn nôn. Rất là người áo đen phất tay áo, tất cả bảng hiệu trong quần tiên thành đều tối sầm lại. Tiết mục truyền hình trực tiếp bị cưỡng chế dừng lại. Bên này trên đài chủ tịch, Tiểu Lục nhún vai tỏ vẻ bất lực. Cần gì phải phá hỏng giấc mộng đẹp của mọi người chứ? Ngươi làm như vậy sẽ khiến rất nhiều người thiếu nam thiếu nữ tin vào tình yêu phải mất ngủ đấy. Người áo đen không thèm để ý đến Tiểu Lục, chỉ lạnh lùng nói: bắt đầu vòng tiếp theo đi. Cái gọi là vòng tiếp theo chính là cửa ải của lễ khai mạc, cũng là khâu quan trọng nhất. Vạn Tiên Minh và Thượng Cổ Địa Tiên cũng sẽ công bố tiền cược của đại hội lần này dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Đại hội quần tiên được cho là sẽ quyết định tương lai của Cửu Châu Đại Lục. Nhưng cụ thể quyết định như thế nào thì tất cả đều phụ thuộc vào tiền cược của hai bên. Không này không thể nào kéo dài thời gian được nữa. Nói cách khác, chiến thuật câu giờ của Tiêu Lục đã đến lúc kết thúc. Vở kịch lớn rốt cuộc cũng sắp sửa được vén màn rồi. Từ mô phỏng thư pháp cho đến tướng thành quận chúng, Tiêu Lục đã thành công sử dụng chiến thuật vô sỉ hèn hạ của mình để kéo dài thời gian thêm 3 tháng. Nói dài thì cũng không dài, so với dự tính 1 năm ban đầu thì đã ngắn hơn một nửa rồi. Nhưng nếu nhìn từ một góc độ khác, lúc mới quyết định tổ chức đại hội quần tiên, thời gian chuẩn bị cũng chỉ vỏn vẹn có 3 tháng. Như vậy chẳng khác nào hắn đã nhân đôi thời gian chuẩn bị, còn đã đáng tự hào. Thế nhưng Tiêu Lục tạo nên kỳ tích vĩ đại kia lại có phần không chịu đựng nổi nữa, mí mắt cứ giật giật liên hồi. 3 tháng này kẻ vất vả nhất quần tiên thành chính là hắn. Một tháng đầu tiên phải thức trắng đêm, không ngủ không nghỉ để viết chữ trong trường đấu võ. Tính cả khoảng thời gian bị bóp méo thì hắn đã phải thức liên tục suốt 7-8 năm. Cho dù là kim đan chân nhân với sức chịu đựng phi thường, cho dù Tiêu Lục đã tiến vào trạng thái ngưng thần đục viết chữ, tiêu hào không nhiều, nhưng phải thức trắng suốt 7-8 năm liền cũng đủ khiến cho một gã nguyên anh lão tổ phải suy sụp tinh thần. Hơn nữa, 2 tháng sau đó hắn cũng không hề nhàn rỗi. Kịch bản tướng thanh quần chúng đều là do một tay hắn viết ra. Ngoài hắn ra, em là chẳng còn ai có thể sáng tác ra nhiều kịch bản đặc sắc đến như vậy trong thời gian ngắn ngủi như thế, lại còn có thể căn cứ vào phản ứng của khán giả để sửa đổi kịch bản cho phù hợp. Chỉ là cái giá phải trả chính là phải tiêu hao càng nhiều tâm lực hơn nữa. 2 tháng qua, tướng thanh quần chúng được trình diễn liên tục. Đương nhiên là hắn viết kịch bản kiêm đạo diễn cũng không có thời gian để nghỉ ngơi. Cho dù người áo đen không xuất hiện để ngăn trở, em là Tiêu Lục cũng không thể tiếp tục gắng gượng thêm được nữa. Lúc câu chuyện của Trịnh Thập Lục bị cắt ngang, trong lòng của hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Ta chỉ có thể làm đến đây thôi, còn lại phải xem vào các người. Tiêu Lục nói, ánh mắt lướt qua những người xung quanh. Dù sao thì cũng là tông sư một phái. Tiếp theo, mong là mọi người hãy nỗ lực hết mình, đừng để thua cả một tên tiểu kim đan như ta đấy. Nghe vậy các vị chân quân trưởng lão ngồi bên dưới đều xấu hổ cúi đầu. Dù là thực lực hay kinh nghiệm, bọn họ đều vượt xa Tiêu Lục. Thế nhưng ở đại hội quần tiên lần này, bọn họ lại chẳng có chút tác dụng nào, thậm chí còn phải dựa vào một tên tiểu tử kim đan như Tiêu Lục để chèo chống. Đương nhiên trong chuyện này có phần dùng túng của Hà Đồ Chân Quân, nhưng mặt khác là vị chân quân tự hỏi, nếu đổi lại bọn họ, chỉ chắc đã có thể làm tốt hơn Tiêu Lục. Ví dụ như lễ khai mạc đại hội quân tiên lần này, vốn dĩ chẳng ai coi trọng, vậy mà hắn lại có thể kéo dài nó ra thành 3 tháng. Vừa có tài năng, vừa có năng lực, Tiêu Lục xứng đáng là một vị tổng đạo diễn tài ba, khiến cho người khác phải bái phục. Mọi người, ta cũng không dài dòng nữa. Đại hội quân tiên lần này, ta nhất định phải thắng. Ta chưa bao giờ nếm trải mùi vị thất bại. Hơn nữa lần này chỉ được thắng, không được bại. Ta hy vọng mọi người sẽ không khiến ta thất vọng. Nếu như sau khi tỉnh dậy mà phát hiện các người đã thua, ta sẽ suy nghĩ đến chuyện nhảy sang phía bên kia. Tiêu Lục vừa dứt lời, cả người lập tức ngã ra, ngủ say như chết, để lại một đám trần quần với vẻ mặt khó xử. Lời nói của hắn chẳng khác nào đang đứng trên cao nhìn xuống, tỏ rõ sự nghi ngờ, không tin tưởng đối với bọn họ. Quả thực rất hiếm thấy đối với những kẻ có thân phận, địa vị cao quý như bọn họ. Mà quan trọng nhất chính là câu cuối cùng, nhảy sang bên kia là bên nào? Chẳng lẽ là bên thượng cổ địa tiên? Nghe thì có vẻ là lời nói đùa, nhưng với tính cách của Tiêu Lục, chẳng ai dám chắc chắn sẽ không làm như vậy. Chuyện nói đùa mà làm thật, hắn đã làm không ít lần rồi. Ví dụ như chuyện kéo dài lễ khai mạc thành 3 tháng, ban đầu ai mà chẳng cho rằng hắn đang nói đùa chứ. Nếu như Vạn Thiên Bình thật sự thua dưới tay của thượng cổ địa tiên, hắn thật sự sẽ đầu quân cho thượng cổ địa tiên à? Chuyện này nó không chừng hắn thật sự dám làm. Nói lớn ra thì mục đích của đại hội quần tiên là tranh giành quyền lãnh đạo, nhưng chung quy cũng là vì đối phó với mối nguy từ đám người tu ma. Nếu như Vạn Thiên Bình quả thật là một đám vô dụng, vậy thì việc hắn chọn cây mà đậu cũng chẳng có gì là sai. Nói nhỏ ra thì hắn và Huyền Mặc bên phía thượng cổ địa tiên có một quan hệ khá thân thiết. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, hắn còn thu hút được một lượng lớn fan hâm mộ cuồng nhiệt. Hơn nữa hắn còn là người phát hiện, mở ra, thậm chí là người thừa kế quần tiên mộ này. Nếu gia nhập thượng cổ địa tiên cũng chẳng gặp phải trở ngại gì. Càng nghĩ thì ánh mắt của các vị chân quân nhìn Tiêu Lục càng thêm phức tạp. Một tên đệ tử tài năng hơn người như vậy, tại sao lại thích ăn đói hàm hổ thế chứ? Trong số đó, Phong Cầm chân nhân là người khó xử nhất. Muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Tại ăn nói của ông vốn chẳng tốt hơn. Hơn nữa, vấn đề của Tiêu Lục lại rất khó giải quyết. Dù sao thì, tiền thân của hắn cũng đã bảo ông phải nói ra như thế nào đây. Đang rối rắm, Phong Ngâm chân nhân bỗng nhìn thấy Tiêu Lục ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn cách đó không xa, một tay vương đĩa hạt dưa, một tay nhặt hạt dưa cho vào miệng, ánh mắt thích thú quan sát, bộ dạng hệt như đang xem kịch hay. Trong lòng của ông lập tức dâng lên một ngọn lửa giận. Trong nguyên thần của Phong Ngâm chân nhân gầm lên: Tiêu Vũ! Tiêu Vũ giật bắn mình, hạt dưa trên tay rơi loạch xoạch xuống đất. Ta làm sao? Người nhìn đồ đệ tốt của người dạy dỗ ra kia. Chuyện này thì có liên quan gì đến ta chứ? Người đừng có mà ngậm máu phun người. Tiểu Vũ vội vàng phản bác, nhưng vừa dứt lời, Phong Cầm chân nhân đã chặn họng nàng. Ngươi còn muốn làm trưởng lão cùng phụng nữa hay không hả? Tên khốn kiếp nhà ngươi, dám lạm dụng chức quyền. Được lắm, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Tiểu Vũ nghiến răng nghiến lợi mắng chửi Phong Cầm chân nhân trong lòng. Sau đó liếc mắt nhìn Tiêu Lục đang ngủ say như chết, trong lòng cũng dâng lên một ngọn lửa giận. Tên khốn kiếp nhà ngươi, để hết mọi chuyện cho ta rồi tự mình ngủ ngon lành. Thế nhưng dù sao thì chuyện cũng đã đến nước này, ai bảo hắn là Tiêu Lục chứ? Tiêu Vũ đành phải mỉm cười đứng dậy nói: Xin các vị tiền bối đừng để bụng, Tiêu Lục nó chỉ là trẻ con, nói linh tinh thôi mà. Một vị chân quân hử lạnh: Đường là kim đan chân nhân cũng có thể coi là trẻ con hay sao? Tiêu Vũ bĩu môi: Là đồng nam mà, sao lại không phải trẻ con được chứ? Một vị chân quân nghe vậy suýt chút nữa thì phun cả máu ra ngoài. Người nói Tiêu Lục là đồng nam mà. Tiêu Vũ nhún vai: Chuyện này thì ta cũng không dám khẳng định, dù sao thì ta cũng chưa thử qua. Vô liêm sỉ, các người là sư đồ sao có thể thử chuyện ấy? Tiêu Vũ nhớ mày: Sư đồ thì đã sao, bây giờ chuyện ông cháu yêu nhau thậm chí là mấy đời yêu nhau cũng không phải là chuyện hiếm. Huống hồ là sư đồ. Đúng là, đều là người hiện đại rồi, mà sao còn cầu khổ thế không biết. Người đường đường là trưởng đạo của một đại phái siêu phẩm, sao có thể nói năng bừa bãi như thế hả? Tiểu Vũ chống nạnh cười lớn. Bọn ta tu tiên vốn là hành động nghịch thiên, nói năng bừa bãi một chút thì đã sao? Đông cái cả nói cũng không dám nói, vậy thì tu tiên làm cái quái gì? Người ngụy biện. Tiểu Vũ lại ưỡn ngực. Ta là nữ nhân, ngụy biện là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nếu người không phục, không bằng vung kiếm tự cung, đứng chung một đẳng cấp với ta. Nhưng ta vẫn sẽ dùng kinh nghiệm phong phú đánh bại người đây. Người... Mặt thầy Tiểu Vũ càng nói càng hăng. Vị trên quần đối đáp với nàng kia đã mặt mày tái mét, phải vận dụng tu vi tiên tâm mới áp chế được lửa giận trong lòng. Một bên khác, Phong Cầm chân nhân thật sự quỳ rạp xuống. Sư muội, ta xin gửi đấy, thu thần thông lại đi. Còn nói nữa, mặt mũi của thần kiếm phái chúng ta bị vứt sạch rồi. Khốn kiếp, bắt đầu chẳng phải là ngươi bảo ta nói sao? Lật mặt nhanh như vậy, ngươi còn giống nữ nhân hơn cả ta. Mặt thấy trận cãi vã này sắp lan rộng đến mức không thể cứu vãn, Hà Đầu Chân Quân mới thở dài. Hề, thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Chỉ vì một vấn đề còn con, sao phải ầm ĩ đến mức này? Hà Đầu lên tiếng, dù sao cũng có chút tác dụng. Mấy vị chân quân tuy trong lòng vẫn còn tức giận, nhưng đều im lặng, chỉ dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Tiêu Vũ, đợi sau này tính sổ với nàng. Về phần Tiêu Lục, sau này quả thật phải cẩn thận đề phòng hắn một chút. Đúng là hắn tài hoa hơn người, nhưng người càng có tài thì càng khó kiềm chế. Một khi xảy ra chuyện, đó chính là đại họa, khiến cho cả vạn tiền bình trung chuyển. Chúng ta không có nhiều thời gian để lãng phí vào việc nghi kỵ lẫn nhau. Đã chọn Tiêu Lục, hãy để hắn toàn quyền quyết định. Nếu cứ giữ thái độ đề phòng, chỉ bằng đừng giao việc cho hắn làm nữa. Hà Đồn nói xong nhìn sang bên cạnh. Thế mấy chục vị địa tiên, Lê Huyền Mạc cầm đầu, đã lần lượt bước xuống từ đài thủ tịch bèn nói. Xem ra các vị bằng hữu địa tiên đã rốt ruột rồi. Mọi người hãy theo ta, cùng nhau hoàn thành nghi thức cuối cùng nào. Nghi thức cuối cùng của lễ khai mạc chính là để vạn tiền mình và các vị địa tiên thượng cổ cùng nhau lập huyết thể, đảm bảo tính hiệu lực của trận quần tiên đại bỉ này. Đã nói là muốn dùng quần tiên đại bỉ để quyết định quyền chủ đạo trong trận chiến với đoạn tiên sau này, thì nhất định phải có một biện pháp ràng buộc. Ví dụ như, nếu một bên thua trong lúc tỉ thí, ngoài mặt cúi đầu thần phục, nhưng trong bóng tối lại làm trái lời thề, chỉ đo cho lợi ích của bản thân, cuối cùng dẫn đến hai bên nghi kỵ lẫn nhau, thậm chí quay sang đối đầu với nhau, vậy thì quần tiên đại bỉ này còn có ý nghĩa gì nữa? Một khế ước câu tính ràng buộc với cả hai bên là tuyệt đối cần thiết, và việc ký kết khế ước này được sắp xếp vào nghi thức cuối cùng của lễ khai mạc. Địa điểm là tại sân khấu đấu võ trung tâm tiên nhất khu. Hai bên tham gia ký kết khế ước, một bên là 121 vị địa tiên thượng cổ tỉnh giấc từ trong quần tiên bộ. Một bên khác là 147 vị trưởng lão đại biểu cho ý chí của toàn thể vạn tiên minh. Trong đó có 100 người đến từ Thông Thiên Thánh Đường, cơ quan quyền lực tối cao của vạn tiên minh. 47 người còn lại là các tu sĩ đến từ ma đạo. Hơn 200 người này đồng thời tiến vào sân đấu võ. Chỉ riêng áp lực tạo ra từ sự tồn tại của bọn họ đã khiến sân đấu võ rung chuyển dữ dội. Bãi cỏ xanh mượt bàn nãy còn là nơi diễn ra lễ khai mạc, chỉ trong nháy mắt đã nứt toác. Vụ số khe nứt sâu không thấy đáy lan tràn khắp mặt đất như một bông hoa tử vong rực rỡ. Bầu trời xanh bị xé rách, những vì sao rớt xuống, không gian sụp đổ, để lộ ra một vùng hư không đen kịt. Nhưng rất nhanh sau đó, không gian bên trong sân đấu võ bắt đầu mở rộng với tốc độ chóng mặt, cho nên khi đạt đến giới hạn mới miễn cưỡng chịu đựng được áp lực từ hơn 200 vị tu sĩ đỉnh cao. Lúc này bên trong sân đấu võ không còn tồn tại bất kỳ vật thể nào. Hơn 200 người đứng trong hư không, cơ thể tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Hai bên im lặng đối diện một lúc, Hà Đồ chân nhân bước ra từ phía vạn tiên minh. Phía bên kia, người áo đen tự xưng là tội nhân cũng lặng lẽ xuất hiện, đứng đối diện với Hà Đồ. Hai người đại diện cho hai thế lực, ánh mắt giao nhau đều cảm nhận được một luồng lực lượng mênh mông như thiên đạo ập tới. Người áo đen kinh ngạc trong giây lát, sau đó gật đầu khen. Quả nhiên là tu sĩ đứng đầu Cửu Châu. Hà Đồ nói, Cửu Châu rộng lớn, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Nói ta là tu sĩ đứng đầu, em là chưa thỏa đáng đâu. Nói đoạn hắn lấy ra từ trong ngực một bức tranh cuộn tròn, đặt giữa không trung trước ngực, sau đó dùng thần thức mở bức tranh ra. Bức tranh mô tả địa hình sông núi của Cửu Châu. Bức tranh chỉ rộng chừng 2 thước, dài 3 thước, nhưng lại bao quát được cả Cửu Châu rộng lớn. Nhìn kỹ có thể thấy từng ngọn núi, từng dòng sông, thậm chí là dòng chảy của linh khí đều được thể hiện rõ ràng. Một bức tranh nhỏ bé nhưng lại ẩn chứa lượng thông tin khổng lồ. Một bức tranh dường như đang gánh chịu cả Cửu Châu. Hà Đồ chân nhân trầm giọng nói, đây là Cửu Châu đồ, ghi lại tất cả những gì mà Vạn Thiên Minh biết về Cửu Châu. 147 người chúng ta đều đã ký thác một phần nguyên thần của mình vào đây. Bên kia người áo đen gật đầu, giơ cao tay. Trong hư không bỗng xuất hiện hơn 100 đốm sáng lấp lánh như những vì sao. Đây là một tia tiên linh của chúng ta, xin giao phó cho người. Dứt lời, hơn 100 tia sáng lao xuống giống như sao băng, xoay quanh Cửu Châu đồ, tạo thành cảnh tượng trời bao phủ. Hà Đồ chân nhân nhìn lướt qua mỉm cười, sau đó đưa tay ấn nhẹ lên màn trời. Tinh không vỡ vụn, hơn 100 tia sáng bị bàn tay của hắn ép vào trong Cửu Châu đồ, dung hợp làm một với bức tranh, tự như trời đất hợp nhất. Được. Chỉ một cái ấn nhẹ như không, khiến cho hai bên đều đồng thời thán phục. Ép hơn 100 tia tiên đinh vào trong Cửu Châu đồ. Chỉ đến thủ đoạn này đã không thua kém thần thông của chân tiên. Thực lực của Hà Đồ Trần Quân quả thật thâm sâu khó lường. Tốt lắm, huyết thể đã thành. Tiếp theo, Hà Đồ Trần Quân nhìn Cửu Châu đồ dung hợp tiên linh của các vị địa tiên và nguyên thần của các vị trưởng đạo Vạn Thiên Minh, trong lòng tràn đầy cảm xúc. Cái bức tranh kia là thứ quỷ quái gì thế? Trên quảng trường khu ất 3, Tư Tưởng ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, tâm trạng bực bội không thôi. Cách đây không lâu, hắn còn đang chìm đắm trong câu chuyện tình yêu cảm động trời đất của Trịnh Thập Lục và A-La. Anh ở đâu câu chuyện bỗng bị cắt ngang. Một tên áo đen đột nhiên xuất hiện, nói rằng những gì diễn ra trước đó đều là giả. Sự thật là một câu chuyện bi kịch biến thái, khiến cho người ta buồn đồn đến mức muốn ói hết cả ra. Lúc đó cả quảng trường vang lên những tiếng chửi rủa như sấm dậy, thành thế vô cùng kinh người. Hầu hết mọi người đều đang nguyền rủa tên áo đen kia. Hết tập 130.